Đệ nhất kiếm thần, chương 1250, không rõ nơi này quá hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn dẫn theo đế khuyển quay đầu rời đi. Mà ngay sau khi Diệp Huyên và đế khuyển rời đi, một người áo đen và một ông lão đột nhiên xuất hiện. Họ đứng ở trên thanh kiếm lớn. Người áo đen lạnh lùng nhìn theo hướng Diệp Huyên và đế khuyển rời đi. Hắn chính là Diệp Huyên kia. Ông lão gật đầu, chính là người đó. Người áo đen trầm giọng nói, lúc nãy, sao ông lại muốn ngăn ta ra tay? Ông lão nói, tinh chủ chỉ là muốn chúng ta đi theo hắn. Người áo đen lạnh giọng, người này yếu ớt như vậy, tại sao lúc này không trực tiếp giết chết đi? Ông lão nhìn người áo đen, yếu ớt như vậy, trận chiến ở tinh vực Vị Ương. Phân thân tinh chủ đã ngã xuống. Tất cả toàn quân đều bị tiêu diệt mà tất cả chuyện này đều bởi vì người này. Người nghĩ hắn tà yếu. Người áo đen khẽ nheo hai mắt. Không nói gì. Ông lão nhẹ giọng nói. Tinh chủ chỉ cần hai người chúng ta đi theo. Bây giờ tinh chủ đang trị thương. Chúng ta chớ có hành động sốc nổi. Phá hỏng kế hoạch của tinh chủ. Người áo đen trầm mặc một lúc. Sau đó ông ta quay người nhìn kiếm tông sau lưng. Có biết kiếm tông ở đây từng là thế lực thế nào không? Ông lão lắc đầu. Không biết. Người áo đen nói. Thần Vũ Thành cũng có kiếm tông. Không biết kiếm tông này với kiếm tông đó có quan hệ gì không? Ngay lúc này, trong kiếm tông ở nơi xa đột nhiên có một luồng kiếm quang bay ra. Thanh người áo đen dừng lại. Ngay sau đó, đột nhiên đầu tên này lệch qua một bên, rớt từ trên cổ rơi xuống. Ông lão bên cạnh người áo đen đứng ngây người. Ông ta lập tức xoay người chạy. Trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời tinh không. Trên thanh kiếm lớn, đầu người đầm đìa máu chậm chậm rơi xuống. Cách chương.